Hương, sau thành đại phú, lại được lãnh chức phó chủ tịch ủy ban nuôi cá ở Mỹ nữa. Một anh chàng khác cũng thất nghiệp bị vợ đuổi ra khỏi nhà, ngồi buồn lấy dao đẽo đồ chơi bằng gỗ cho con, rồi sau này ra ý làm đồ chơi bằng gỗ đem ra bán và hóa ra giàu lớn. Xin bạn đừng tưởng chỉ ở châu thành lớn mới làm ăn được. Ở Sài Gòn có 2 triệu người mà được mấy ngàn người giàu lớn. Châu thành Nữ Ước, cuối thế kỷ trước có 107 nhà triệu phú mà chỉ có 7 người lập nghiệp tại đó thôi. Hễ bạn biết nhận xét và tưởng tượng, tìm được nhu cầu của người rồi kiếm cách thỏa mãn thì người ta sẽ tìm bạn, nhét tiền vào túi bạn. Dù ở Sài Gòn hay Hà Tiên cũng vậy. Mà cần gì phải kiếm gương ở nước ngoài? Mấy tháng trước, trẻ em nào ở châu thành Long Xuyên này cũng chơi những quả bóng bằng cao su, bơm khinh khí và bay bổng được. Mới đầu mỗi trái bán 5 đô, sau hạ xuống 3 đô. Người ta tranh nhau mua, bơm hơi không kịp. Mà mỗi trái bao nhiêu, chắc chắn không tới 1 đô. Bạn thử tưởng tượng lời biết bao, một chủ chiếc xe bán những trái bóng đó chỉ đi một vòng khắp Nam Việt là đủ giàu rồi. Nhờ đâu, cũng nhờ óc suy nghĩ và tưởng tượng. Một buổi tối bạn nên bỏ ra 15 phút hoặc nửa giờ để tưởng tượng, tìm ý và tìm cách thay đổi phương pháp làm việc. Cứ mặc cho óc tưởng tượng theo cái dòng của nó, đừng giam nó vào một vấn đề nhất định nào hết. Kiếm được một ý rồi, bạn chép ngay trên giấy, đừng vội xem nó có thực hành được không. Để nó nằm yên vài ngày rồi hãy xét, như vậy bạn sẽ sáng suốt hơn. Có rất nhiều ý không thi hành được ngay, nhưng đừng bỏ, cứ ghi nó lại, sau này có lúc dùng tới. Nhưng hệ ý nào thi hành được thì bạn phải lập một chương trình hành động rồi đem áp dụng liền. Đừng do dự, vì do dự không phải là suy nghĩ. Phải tập quyết định cho mau và khéo. Khi bạn thấy đã bắt đầu do dự thì kiếm ngay một miếng giấy chép lên đó hết thảy những giải pháp bạn đã tìm ra được. Mỗi giải pháp có 2 phần lợi và hại. Khi chép xong, so sánh lợi và hại. Khi chép xong so sánh lợi và hại rồi thì 10 lần quyết định được tới 9. Quyết định xong lại phải biết cách thực hành. Tưởng tượng, mơ mộng đều dễ, thực hành mới khó. Người ta thường cười các kỹ sư mới ở trường ra rằng vẽ máy về thủy lợi thì hay lắm, mà sửa một cái vòi nước thì không xong. Lý thuyết và thực hành còn cách xa như vậy, huống hồ là sự thật với mộng tưởng. Nhưng một khi bạn đã biết rõ khả năng của bạn và nghiên cứu kỹ công việc về mọi phương diện thì điều bạn đã quyết định chắc chắn là thực hành được. Bạn chỉ cần nhớ thêm quy tắc của Decatur. Chia nỗi khó khăn ra làm nhiều phần nhỏ để giải quyết từng phần một. Như vậy bạn sẽ khỏi phải ngột mà ung dung lần lần tiến tới một cách chắc chắn. Tất nhiên bạn phải biết cách làm việc cho có hiệu năng nữa. Đó là điều chúng tôi sẽ xét trong chương sau. Tóm tắt. 1. Nhà doanh nghiệp luôn luôn phải tìm ý mới và thay đổi cách làm việc cho nhiều hiệu năng hơn. 2. Muốn vậy phải biết. Nhận xét một cách khách quan và lập một chương trình nhận xét cho khỏi bỏ sót một điều gì. Đọc nhiều sách báo để thu thập những kinh nghiệm của người làm kinh nghiệm của mình. Suy nghĩ mà đừng có thành kiến. Tưởng tượng để có ý mới. 3. Khi ý đã kiếm được rồi thì ghi ngay lại, ít ngày sau sẽ xét xem có thực hành được hay không. Nếu không thực hành được thì cũng đừng bỏ, đợi một dịp khác sẽ dùng tới. Nếu được thì quyết định và thực hành ngay đi. Vài tư tưởng của Carson. Làm một công việc trước ra sao, nay cũng vậy, thì có lợi gì đâu, ngoài một số tiền nhỏ mọn ra. Ngay từ khi một người không chịu thử làm một việc mà từ trước tới giờ chưa làm, thì người đó là người bỏ đi rồi. Có thể khắc câu này lên mộ chí của nhiều người. Chết hồi 30 tuổi, chôn hồi 60 tuổi. Những nhà khoa học nghiên cứu óc của loài người nói rằng hạng trung nhân chỉ dùng óc 1/10 óc của họ mà thôi. Họ không khác gì kẻ tậu một ngôi nhà 10 phòng mà chỉ ở có 1 phòng. Chương 4. Biết cách làm việc. Gilbert, đồ đệ của Taylor, dù làm việc gì cũng cùng tổ chức nghiên cứu cử động cho đỡ tốn công và tốn thì giờ. Một hôm có người hỏi ông rằng, làm gì mà ông sợ mất thì giờ quá như vậy? Ông đáp, để có thì giờ làm việc nữa nếu ta muốn làm việc, có thì giờ học thêm nữa nếu ta muốn học thêm, và có thì giờ đánh đáo với con nít nếu ta muốn đánh đáo. 1. phải biết cách làm việc. 2. Hãy tập thích công việc ta phải làm. 3. Dự tính và lập chương trình. 4. Việc nào quan trọng thì làm trước. 5. Chỉ là một việc một lúc thôi. 6. Đừng nên công việc gì cũng làm lấy. 7. Khuynh hướng phân quyền trong các xí nghiệp. 8. Cách chỉ huy. 9. Công việc kiểm soát. 10. Một vài cách tiết kiệm thì giờ, sức khỏe và tiền bạc. 11. Hợp lý hóa phương pháp làm việc. 12. Những quy tắc về công việc làm bằng tay. 13. Phòng giấy của bạn ở vào giai đoạn nào? Chúng tôi xin nhắc lại, có hiệu năng là làm công việc gì cũng ít tốn sức, thì giờ, tiền bạc mà được nhiều kết quả. Trong môn hiệu năng, ngành tổ chức công việc rất quan trọng. Bàn kỹ về những phương pháp làm việc thì một cuốn 500-600 trang cũng không đủ, vì từ trước tới nay đã có hàng ngàn người nghiên cứu vấn đề về mọi phương diện. Sách của họ viết ra chắc chắn đầy một phòng rộng. Chúng tôi đã xuất bản một cuốn chỉ nguyên tắc của khoa tổ chức công việc, lại đương soạn riêng một cuốn để áp dụng những nguyên tắc đó trong kỹ nghệ và thương mại. Ở đây chỉ xin nêu ra vài điểm cốt yếu và thông thường, chủ ý là giúp các bạn thấy rõ sự cần thiết của phương pháp trong khi làm việc. Trước hết chúng ta phải yêu công việc của ta, thì làm việc mới có nhiều kết quả được. Khi ta đã lựa một công việc nào hợp với tài năng của ta, thì ta thích nó. Nhưng cả những khi ta phải làm một việc rất chán nản, chỉ dùng sức lực, không cần suy nghĩ gì hết, tay chân cử động tựa cái máy, ta vẫn có thể vui vẻ được nếu ta nghĩ rằng làm việc như vậy còn hơn là ngồi không. Nếu ta lại gắng sức để thắng bạn bè hoặc thắng chính ta nữa, thì công việc tự nhiên hóa say mê liền. Dale Carnegie kể chuyện một anh thợ tiện bù lon nọ, suốt ngày làm hoài vài cử động, chán lắm đến nỗi ngày làm không được bao nhiêu mà tối về mỏi mệt, rã rời chân tay, đầu nhức như búa bổ. Sau anh nảy ra ý làm đua với người thợ ngồi bên anh. Từ đó anh hăng hái, làm được nhiều mà không mệt. Ông chủ hang thấy anh có nhiều hiệu năng, cho anh làm một việc khác quan trọng hơn và tiền công cao hơn. Một cô thư ký đánh máy nhờ biết cách làm cho công việc khóa vui mà đời cô thay đổi hẳn. Cô bận việc quá, túi bụi suốt ngày. Đã vậy, ông chủ của cô lại khó tánh. Có lần bắt cô đánh lại một bức thư dài. Cô nổi đóa xong sợ bị thất nghiệp, đành nuốt giận mà vâng lời. Nhưng trong khi đánh lại, cô sực nhớ rằng người ta trả công cô chỉ để cậy cô làm công việc ấy thôi. Muốn lãnh tiền thì phải làm, mà đã phải làm thì tại sao không kiếm cách nào làm cho công việc hóa ra dễ chịu, không ráng thích nó. Từ đó cô quả quyết vui vẻ làm việc, nhờ vậy cô đã đánh đã mau mà lại ít lỗi, nổi tiếng là giỏi và được đưa lên một địa vị quan trọng hơn. Vậy bạn hãy tập yêu công việc phải làm rồi sẽ thấy hiệu năng tăng lên gấp 2, gấp 3 cùng với hạnh phúc của bạn. Không có ngọn gió nào giúp được kẻ không định tới một bến nào hết. Monte. Trước khi làm ta phải dự tính và lập chương trình. Dự tính là một trong những chức vụ quan trọng của nhà doanh nghiệp. Người ta bảo họ không bao giờ biết mơ mộng. Điều ấy rất sai. Họ mơ mộng hơn ai hết. Chỉ khác là những mơ mộng của họ thực hành được và họ có đủ nghị lực đem thực hành. Mơ mộng của họ tức là dự tính. Mỗi xí nghiệp có một mục đích, chế tạo cái gì, bao nhiêu, trong bao lâu, để làm gì. Vạch rõ mục đích đó, rồi thì phải lập ngay chương trình hành động. Có những chương trình đoạn kỳ, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, và những chương trình trường kỳ, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Có chương trình chung cho cả xí nghiệp, lại có chương trình riêng biệt cho từng cơ quan trong xí nghiệp. Không có chương trình thì công việc của bạn sẽ thiếu thứ tự, thiếu sự kế tiếp, bạn sẽ thường thay đổi khuynh hướng. Một chương trình phải có những tính cách sau này. Tiếp tục, nghĩa là chương trình đã được định tới đâu thì chương trình sau phải nối ngay từ đó, không được cắt quãng. Nhất trí, nghĩa là chương trình chung của hãng với những chương trình riêng của từng cơ quan phải cùng đưa tới một mục đích duy nhất. Đích xác, chứ không được hàm hồ sai sự thật. Tính cách này rất quan trọng vì thiếu nó thì chương trình không còn ý nghĩa gì hết mà sự dự tính của bạn hóa ra ảo mộng mất. dễ sửa đổi vì khi lập chương trình, ta không sao dự tính được hết những khó khăn sẽ bất ngờ sẽ xảy ra. Những lúc đó nếu chương trình không dễ sửa đổi thì đành phải bỏ hẳn, chứ không sao tiếp tục được nữa. Nhà doanh nghiệp nào cũng hiểu cách lập những chương trình dự sẵn, sản xuất và giao hàng, nhưng rất ít người biết lập những chương trình làm việc mỗi tuần và mỗi ngày cho chính họ. Thiệt là một sự thiếu sót lớn. Vậy tới Chủ nhật hoặc thứ Bảy, bạn nên dự định trong tuần lễ sau bạn sẽ làm những việc gì, vào ngày nào. Mỗi buổi sáng trước khi tới hãng, hoặc mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn cũng nên dự định hôm đó hoặc hôm sau phải làm những việc gì. Những công việc ấy sẽ sắp theo thứ tự tùy sự quan trọng của nó. Khi đã lập chương trình, bạn phải ráng theo nó cho đúng. Tôi biết điều đó khó lắm. Vừa mới ngồi vào bàn giấy thì có ông bạn tới, nói chuyện mưa nắng, chuyện Ai Cập, Triều Tiên, lại kể lễ tâm sự, hàng giờ chưa đứng dậy. Hoặc có khi bà con ở xa đến, phải tiếp đón họ, mất ít nhất cũng một buổi. Rồi những việc xảy ra bất ngờ như máy hư, thờ nghỉ, có tai nạn trong hãng, làm đảo lộn hết cả chương trình hành động của bạn. Chính vì vậy mà chương trình phải mềm mại, dễ thay đổi như trên kia tôi đã nói, và bạn phải bỏ ra ít thời giờ để phòng trước những sự ngoài ý muốn đó. Bạn cũng nên theo ông Dick Campbell trong câu chuyện dưới đây do ông Frank Becker kể lại. Ông Larry, bạn thân của ông Dick, cùng là một hãng bảo hiểm nhân mạng với nhau. Một hôm kêu điện thoại nói với ông Dick: "Anh Dick, tuần sau tôi sẽ đi thăm nhiều nhà đại lý. Thứ hai tôi sẽ tới tỉnh anh và thứ ba tôi lại thăm anh." Ông Rick trả lời: "Không được, tôi cũng mong gặp anh lắm, nhưng tôi không thể nào tiếp anh trước chiều thứ năm tuần tới được." Chiều thứ năm sau, hai người gặp nhau. Ông Larry hỏi: "Vậy mấy hôm nay anh đi đâu vắng?" "Không đi đâu hết, vẫn ở đây." Ông Larry rất ngạc nhiên: "Trong ngày thứ ba anh ở đây sao?" Ông Rick mỉm cười đáp: "Phải." Ông Larry giận đỏ mặt hỏi: "Anh làm tôi mất công biết bao, anh có hay không? Tôi đi từ sáng sớm tới đây để tối phải trở về rồi đi nơi khác nữa. Nếu hôm thứ ba anh tiếp tôi được thì có phải đỡ cho tôi mất trọn một ngày hôm nay không?" Ông Rick giảng giải: "Để tôi nói anh nghe. Trước khi anh kêu điện thoại thì tôi đã bỏ ra 5 giờ để định chương trình làm việc trong tuần cho tới hôm nay rồi. Ngày thứ ba là ngày nhiều việc quan trọng nhất của tôi. Tôi đã hẹn gặp gỡ nhiều người. Nếu tôi tiếp anh hôm đó thì phải đảo lộn hết chương trình trong một tuần của tôi. Vậy anh hiểu cho mà đừng phiền nhé." Ông Larry kể lại: "Mới nghe xong tôi vẫn còn giận lắm. Nhưng sau suy nghĩ kỹ lại thì thấy bạn tôi có lý, và chính nhờ sự theo đúng chương trình đó mà anh thành công." Chắc bạn cũng nhận thái độ của ông Dick là phải, nhưng bạn có dám theo đúng như ông không? Việc nào quan trọng thì phải làm trước, mặc dù nó khó khăn hoặc không có hứng thú. Đó cũng là một quy tắc ít người theo được. Thường ai cũng chỉ muốn làm việc dễ, gặp việc hơi khó thì bỏ đó hoài. Thành thử công việc cứ xếp đống ở trên bàn, chẳng những hóa bê trễ mà còn xin lo lắng, quạo quọ nữa. Vì sáng nào tới hãng cũng trông thấy những giấy tờ nằm trên hình đó, nhắc nhở ta không cho ta nghỉ ngơi, thư thái tâm hồn. Dale Carnegie trong cuốn sách Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống kể chuyện một chàng trai trẻ tuổi tên là Charles Luckman bắt đầu làm nghề cạo giấy, mà chỉ trong 12 năm leo lên được ghế hội trưởng công ty Pepsodent, lương mỗi năm 100.000 Mỹ Kim, và còn kiếm ngoài được hàng triệu bạc nữa. Chàng nói: "Tôi lại thì từ hồi mới đi làm tôi đã có thói quen dậy từ 5 giờ vì buổi sớm tôi suy nghĩ sáng suốt hơn những lúc khác và lập chương trình làm việc cho suốt ngày. Việc nào quan trọng nhất tôi làm trước, nhờ vậy mà thành công." Một quy tắc nữa là chỉ làm một việc một lúc thôi. Nhiều người từ khoe có thể làm 2-3 việc một lúc được, như vừa tiếp một ông bạn, vừa đọc những thư từ của hãng, vừa ra lệnh cho người thư ký. Nhưng như vậy không phải là óc họ trong một lúc 3 việc đâu, chẳng qua là họ làm việc này một chút, trong một giây chẳng hạn, rồi qua việc khác, cũng trong 1-2 giây, rồi lại qua việc khác nữa. Như vậy có hai cái hại là công việc nào làm cũng không được kỹ, nghe chuyện thì câu được câu không, đọc thư thì không nhớ hết ý, sau phải đọc lại, ra lệnh thì thiếu sự rõ ràng, sau phải sửa lại, mà lại rất mau mệt, Vậy muốn cho công việc được kỹ lưỡng thì phải theo quy tắc trên, vừa tiết kiệm được thì giờ, lại vừa đỡ phí sức lực. Ông Roland Williams, hội trưởng công ty xe lửa ở miền Chicago, khuyên nên dẹp hết giấy mà đủ loại chất đống trên bàn đi, chỉ để lại những giấy tờ cần cho công việc đương làm mà thôi. Đó là một cách khéo làm việc và là bước đầu đưa tới hiệu năng. Chỉ trông thấy một bàn giấy đầy những thư từ chưa trả lời, những tờ phúc bẩm, báo cáo cũng đủ làm cho ta rối trí, thấy mệt nhọc và phiền muộn, buồn bực đến nỗi có khi sinh ra những chứng đau bao tử nữa. Vậy bạn nên noi gương bác sĩ William Sadler, một nhà chuyên trị bệnh thần kinh. Trong khi ông coi mạch cho ai mà có người kêu điện thoại thì ông cũng xin lỗi người bệnh mà trả lời liền cho xong đã. Ông không muốn để ứ lại một công việc nào hết. Chẳng những trên bàn mà cả đến hộp tủ của ông cũng không có một giấy tờ nào cả. Ông chỉ cách đó cho một thân chủ mắc chứng lo lắng, thần kinh suy nhược vì có tật để dồn công việc lại thành đống trên bàn. Chỉ nửa tháng sau, chẳng cần thuốc thang gì cả, người ấy hết bệnh. Muốn tiết kiệm sức lực thì giờ và tiền bạc, bạn lại phải biết cách lựa người cộng sự và giao trách nhiệm cho họ. Biết bao ông chủ hãng sáng hấp tấp tới hãng trước mọi người, tối ở lại tới 7-8 giờ, lúc nào cũng bệnh tiếu tít, bù đầu bù óc, gặp ai cũng than thở. Những người cộng sự với tôi không giúp tôi được việc chi cả. Công việc gì tôi cũng phải làm vậy. Viết bức thư năm hàng thì cũng tôi viết. Họ đánh máy rồi thì cũng lại phải có tôi sửa. Có lần tôi bực mình phải đánh máy lấy nữa. Cực quá. Nghe thế vậy nhiều người phục họ lắm. Cho họ làm việc rất có hiệu năng. Không phải đâu. Họ không biết cách làm việc và kết quả ít lắm. Đối với nhà doanh nghiệp thì không có lỗi nào bằng lỗi ôm hết thảy công việc của mình. Những người đó không bao giờ làm lớn được và không sớm thì muộn, thần kinh cũng suy nhược, phải bỏ hãng để dưỡng bệnh mà lúc đó là lúc nguy hiểm cho sự kinh doanh của họ. Vắng mặt họ thì hãng sụp lẹ hơn. Vả lại những hãng nhỏ dùng vài ba người giúp việc thì như vậy được. Nếu bạn giám đốc một xí nghiệp mướn hàng trăm người thì dù có ba đầu sáu tay và dù ngày của bạn dài đến 48 giờ thì cũng không có cách nào làm lấy mọi việc được hết. Chức vụ của bạn không phải là làm hết những việc lặt vặt mà là dự tính, tổ chức, chỉ huy, phối trí và kiểm soát. Bạn phải biết tổ chức, lựa người cộng sự đắc lực mà giao việc. Trong khi phân phát công việc, bạn nên nhớ quy tắc sau này. Đừng tập trung quyền hành vào một người mà phải phân quyền cho mỗi cơ quan trong hãng được gần như tự trị. Người ta thường nói công chức sợ trách nhiệm lắm. Điều ấy đúng mà sai. Đúng là vì trong tình trạng hiện thời của các công sở thì họ sợ trách nhiệm thiệt. Cứ mỗi tháng lãnh lương, dù gắng sức, có sáng kiến tới mấy thì ít nhất là 2 năm mới được tăng lương một lần. Vả lại làm việc có hiệu năng bao nhiêu thì ông chủ sự hưởng công bấy nhiêu. Gần hết, thượng cấp chẳng ai biết tới mình mà lầm lỡ chút gì thì bị rầy mắng. Như vậy, ai muốn lãnh nhiều trách nhiệm, nhất là khi gặp phải những ông chủ sự ganh ghét tài của mình hoặc làm biếng, không muốn bày chuyện, cứ trước làm sao thì bây giờ làm như vậy. Nhưng câu đó cũng có phần sai, vì bản tính loài người ai cũng muốn được lãnh trách nhiệm, muốn được người khác khen mình, giao cho mình những công việc quan trọng và biết xét công cho mình. Các nhà doanh nghiệp ở Âu Mỹ hiểu rõ tâm lý của quần chúng, cho nên hiện nay đừng có khuynh hướng phân quyền, decentralizer. Có những người giao cho mỗi ông chủ sự đủ quyền tự do điều khiển và phát triển cơ quan của họ, mà còn khuyến khích thợ thuyền có sáng kiến sửa đổi phương pháp làm việc nữa. Hãng dầu Standard Oil, từ khi chia ra làm 35 nhánh tự trị, thì số lợi tức tăng lên nhiều. Cái thời tập trung quyền hành gần hết rồi. Xin các bạn nhớ lấy câu ấy: có giao bớt trách nhiệm cho kẻ khác thì bạn mới có thời giờ dự tính, chỉ huy và kiểm soát được. Khi chỉ huy, điều kiện cốt yếu phải có sự duy nhất. Trong những xí nghiệp lớn, người chủ không coi sóc được hết mọi việc, phải có bộ tham mưu báo cáo công việc, kết quả, chỉ vẽ cho, giúp sức cho. Bộ tham mưu đó là các người giám đốc các cơ quan. Họ hiểu rõ những vấn đề chuyên môn hơn người chủ, cho nên thường ra lệnh và chỉ thị trực tiếp cho người chủ, cho nên thường ra lệnh và chỉ thị trực tiếp cho người thừa hành dưới. Như vậy thành ra có hai quyền hành không hợp với quy tắc, sự chỉ huy phải duy nhất. Điều ấy không thể trách được nếu muốn có sự bất đồng ý kiến giữa người chủ và bộ tham mưu để cho sự chỉ huy được duy nhất. Ngoài quy tắc cốt yếu đó, còn những quy tắc sau này nữa. Trách nhiệm phải rõ ràng. Đã giao trách nhiệm cho ai thì phải cho người đó cái quyền tương đương đủ để làm tròn trách nhiệm. Trong các công sở, người ta thường thấy nhiều người lãnh đạo một công việc cần có kẻ giúp mà lại không có quyền lựa người giúp việc, cũng không dám phạt họ nếu họ không làm vừa ý vì họ được một ông lớn nào đó gửi gắm. Như vậy thì người có tài tới mấy hóa ra bất lực. Cho một người những trách nhiệm quá nặng đến nỗi người đó gánh không nổi là một điều thất sách. Mỗi đẳng cấp phải được định rõ ràng, mỗi nhân viên không được chỉ huy quá 6 nhân viên khác. Trừ trong cấp cuối cùng thì một người cai hay xếp kiếp có thể điều khiển 5 người thợ được. Công việc kiểm soát rất quan trọng. Trong cuốn Tổ chức công việc theo khoa học, chúng tôi đã chỉ rõ một nhà doanh nghiệp phải kiểm soát những gì và theo những quy tắc nào trong khi kiểm soát. Cho nên ở đây chúng tôi không nhắc lại, chỉ xin các bạn chú ý tới một việc rất nhỏ sau này mà ảnh hưởng vô cùng tới công việc làm ăn của bạn. Việc kiểm soát thư từ gửi đi. Nếu hạng nhỏ, bạn có thể đích thân đọc cho thầy thư ký đánh máy hết thảy những bức thư bạn gửi. Nhưng nếu bạn làm ăn khá lớn, phải để cho một vài người giúp việc viết hoặc trả lời thay bạn những bức thư không quan trọng mấy, và bạn chỉ cần lâu lâu kiểm soát thư từ một lần. Ông Carson kể chuyện có lần ông hỏi một nhà doanh nghiệp như thế này. Ông biết trong hãng ông có bao nhiêu người viết thư thay ông không? Ông kia đáp, để tôi coi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó hết. Ông ta xem xét một lúc rồi lấy làm ngạc nhiên lắm, nói, có tới 14 người lận. 14 người nhân danh ông giao thiệp với khách hàng mà ông không hay, thì không còn sự vô tâm nào bằng. Có phải ai cũng biết viết những bức thư trong công việc làm ăn đâu? Nhất là những nhà buôn viết thư cho thân chủ càng phải cẩn thận lắm. Chỉ sơ ý một chút, có giọng khiếm nhã là mất một mối hàng, tức là mất một số vốn lớn. Thế mà có biết bao nhiêu người thiếu kinh nghiệm, vô lễ, nóng nảy, nhân danh bạn viết thư cho khách. Bạn thử tưởng tượng việc đó quan trọng tới sự thịnh suy của bạn ra sao. Vậy bạn phải lựa người để giao việc ấy, rồi kiểm điểm thường những bức thư mà họ viết thay bạn, và cũng phải dò xét cử chỉ, ngôn ngữ của những người thay mặt bạn mà giao thiệp với khách hàng nữa. Tôi thấy thư từ của các nhà buôn Mỹ luôn luôn mở đầu bằng câu, chúng tôi cảm ơn ông đã viết cho chúng tôi bức thư ngày tháng năm. Dù trong thư trước bạn chỉ cậy họ một việc chứ không phải mua gì cả cho họ hết. Bạn nên viết sẵn nhiều mẫu thư với tinh thần như vậy để người cộng sự theo đúng khi phải viết thay bạn. Bạn nên tặng mỗi người một cuốn sách, không tốn bao nhiêu đâu. Mỗi cuốn giá khoảng 10 đô thôi mà sẽ đem lại cho bạn một số lời gấp 10, gấp 100 nữa. Còn nhiều cách để tiết kiệm thì giờ, tiền bạc mà nhiều người không chú ý tới. Khi mua máy móc hoặc dụng cụ chẳng hạn, người ta chỉ lựa những thứ rẻ tiền hoặc đồ cũ, tưởng như vậy là tiết kiệm, trái lại như vậy là xa xỉ. Một ông bạn tôi mua một chiếc xe hơi cũ 24.000 đô, sửa mách 6.000 đô nữa. Vừa mới chạy được vài chuyến thì một hôm chết máy giữa đường Long Xuyên và Cần Thơ. Anh ấy chán nản, về vội vàng tìm người bán lại với giá 20.000 đô, lỗ mất 10.000 đô. Bạn thử nhớ lại những việc cũ, có thể thấy đã nhiều lần bực mình vì những chiếc đồng hồ cứ sửa được vài tháng rồi phải sửa lại, hoặc vì những máy đánh chữ dùng được 2 năm phải thay hết bộ phận này tới bộ phận khác không? 20 năm trước, tôi mua một chiếc đồng hồ rất tốt, giá 30 đô la. Từ hồi đó đến giờ vẫn chưa phải lau dầu lần nào. Nếu hồi đó tôi mua một chiếc độ 5 đô la thôi, thì nó chạy nhiều lắm là được 2 năm, rồi cứ 6 tháng phải sửa một lần. Tính tới bây giờ, tốn chắc trên 100 đô theo giá hồi đó. Vậy khi mua một máy móc, một dụng cụ, phải nên nghĩ tới số tiền phải sửa nó nữa. Nhưng có người lại ham mua đồ rất tốt mà không biết suy tính lợi hại. Trước năm 1930, nhiều đại điền chủ gửi mua máy cày ở bên Pháp. Họ dùng được một hai lần rồi phải bỏ cho nó xét, nát đi vì bán lại không ai mua hết. Họ không biết tính rằng thời đó công nhân rất rẻ mà thợ máy ít người giỏi. Máy trở về, ít tháng sau vì không biết dùng cho nên hư, phải sửa đi sửa lại. Mỗi lần sửa phải chở ra tỉnh hoặc lên Sài Gòn, tốn hao biết bao, không lợi bằng dùng những chiếc cày của lỗ của ta. Vậy bạn phải tân thức hóa xí nghiệp của bạn, nhưng phải tân thức hóa cho hợp lý. Nếu thư từ gửi đi ít, bạn có thể mướn một người chép tay và giao thêm người đó một công việc nào khác nữa. Chứ đừng mua một máy đánh chữ tối tân rồi mướn một cô thư ký để cô ấy suốt ngày chỉ làm việc độ 1 giờ, ngồi không ngắm móng tay của cô. Hoặc bạn có thể mướn một người đánh máy mỗi ngày tới hãng làm việc trong 1-2 giờ thôi. Như vậy đỡ tốn. Thí dụ đó làm cho tôi liên tưởng đến sự mướn người giúp việc. Máy tốt thì rút cục ít là tốn tiền cho bạn. Người giúp việc đắc lực cũng vậy. Của rẻ là của ôi, mà người rẻ nhiều thì cũng là người vô dụng. Giải pháp lợi hơn cả là giải pháp ở giữa. Mướn một số người sao cho khi nhiều việc thì hơi thiếu. Lúc đó bạn cậy họ làm thêm giờ và trả thêm lương một cách công bình cho họ, miễn là đừng bắt họ làm thêm như vậy tới 6-7 ngày trong một tháng, họ sẽ chán và không đủ sức làm. Tới khi ít việc thì số người hơi thừa, bạn sẽ dùng họ vào công việc thu xếp phòng giấy, thư từ, hoặc cho họ nghỉ bù những ngày khác. Về sử dụng người còn nhiều điều phải bàn nữa, chúng tôi sẽ xét lại trong chương sau. Hợp lý hóa phương pháp làm việc là chìa khóa của môn tổ chức. Bạn nên nghiên cứu từng cử động trong mỗi công việc, tính thì giờ cần thiết, tìm những cách làm đỡ tốn, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi phối trí cho hết việc này tới việc khác. Liền, đừng để máy nghỉ lâu, để nhân công ngồi không. Một thí dụ thông thường dưới đây đủ cho bạn thấy, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể cải thiện phương pháp làm việc được. Đất ở miền Hậu Giang thường là đất sét. Một người muốn đào đất ở dưới sông rồi gánh đất vào con đường ở ngay bên bờ sông. Chỗ đào thấp hơn bờ sông khoảng 1.5 thước và xa bờ sông non 10 thước. Nếu theo cách thường là cho một người đào, một người gánh thì lâu lắm, vì đi trên bùn mà gánh nặng rồi lại leo dốc lên bờ rất mau mệt. Người đó nghĩ cách làm một cái máng bằng cây, đầu cao ở chỗ đào đất, đầu thấp gác lên bờ sông, rồi dùng 3 người thợ, một người chuyên đào đất bỏ vào cái giỏ tre, một người kéo giỏ tre từ dưới hầm lên miệng máng, đặt cục đất vào máng cho nó chạy vào bờ, vì đất trơn mà máng thì dốc. Một người ở bờ lấy cục đất chất vào kỳ gánh đi đắp đường. Người chủ tính rất khéo, hễ một người thợ làm xong công việc này thì người khác cũng làm xong công việc khác liền, khỏi phải chờ nhau. Công việc nào lâu hơn thì dùng 2 người, nhờ vậy làm mau gấp 3 lối gánh từ dưới hầm lên bờ. Bất kỳ công việc gì cũng có thể cải thiện được hết nếu ta chịu suy nghĩ. Tới công việc rửa chén cũng vậy. Ông Gilbreth, một đồ đệ của Taylor và một kỹ sư chuyên nghiên cứu cử động, đã quay phim các con ông khi chúng rửa chén rồi xem cử động nào thì vô ích thì bỏ đi, cử động nào mệt nhọc thì sửa đổi. Những việc lặt vặt như vậy mà còn nên hợp lý hóa, huống hồ là công việc trong phòng giấy, trong xưởng của bạn. Khi giao một công việc bằng tay cho ai, bạn nên nhớ những quy tắc sau này để cho được nhiều hiệu năng. Nếu có thể cho người đó ngồi mà làm việc được thì phải cho họ ngồi, đừng bắt họ đứng. Bàn đừng cao quá, đừng thấp quá, từ 9 tấc tới 1 thước là vừa. Sắp đặt công việc và đồ dùng ra sao cho họ chỉ cần vận động những đầu ngón tay thôi, còn khuỷu tay thì để sát thân, khỏi phải đưa cánh tay ra mà mau mệt. Thăng ngay bao nhiêu thì đỡ mệt bấy nhiêu. Công việc phải ở chung quanh dây lưng, vì càng phải đưa tay lên, đưa tay xuống thì càng mau mệt. Đồ dùng phải để ở vừa tầm tay. Phải làm sao cho cả 2 tay người đó được rảnh để làm việc, đừng bắt một tay phải giữ hóa vật hoặc bộ phận chiếc máy. Có một bắp thịt mệt hơn là duỗi ra, càng co lâu càng mệt nhiều, càng co nhanh càng mau mệt. Theo một tốc độ nào đó, ta có thể làm việc được nhiều nhất và ít mệt nhất. Khi làm một công việc nào, nếu được lợi về sức nhanh thì thiệt về sức mạnh, trái lại nếu được lợi về sức nhanh. Ví dụ cây ru líp, xe máy càng lớn, nhiều răng thì đạp càng nhẹ là lợi về sức mạnh, nhưng xe đi càng chậm, thiệt về sức nhanh. Trái lại, đĩa càng nhỏ, càng ít răng thì ta đạp càng nặng là thiệt về sức mạnh, nhưng xe đi càng nhanh, khi đó ta lợi về sức nhanh. Làm nặng quá thì mau mệt, nhẹ quá thì chậm, làm nhanh quá cũng mau mệt. Có một tốc độ lợi nhất và khí cụ cũng có một sức nặng hợp với ta nhất. Tại Âu Mỹ, các phòng giấy đã trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn thủ tục. Công việc trước làm ra sao thì cũng theo đúng như vậy. không dám cải cách trước gì hết. Người nào được việc thì phải làm tối tăm mặt mũi, còn những kẻ khác thì ngồi không. Giấy tờ bừa bãi, hoặc không giữ một tài liệu nào hết, hoặc tài liệu nào cũng giữ mà không sắp đặt gì cả. Giai đoạn đó đã cáo chung từ cuối thế kỷ trước. Tới đầu thế kỷ này, phòng giấy bước qua giai đoạn tổ chức. Người ta đã biết phân công, lựa người có đủ tài năng để giao việc, biết nghiên cứu từng công việc một và thu thập tài liệu, sắp đặt có thứ tự để sau tra cứu. Khoảng sau đại chiến thứ nhất, phòng giấy lại tiến được một bước nữa. Người ta dùng những khí cụ, máy móc mới như máy toán, máy phúc bản, máy đánh toa hàng, máy làm thống kê, máy làm kế toán. Hiện nay phòng giấy đương ở giai đoạn thứ tư là người ta áp dụng những phương pháp khoa học để tăng năng lực làm việc và rút mọi phí tổn. Người ta lại đương tìm cách làm cho mỗi nhân viên có tinh thần đoàn kết, vui vẻ làm lụng, công tác một cách bình đẳng và tận tâm để lo sự thịnh vượng chung. Bạn thử xét xem phòng giấy của bạn đang ở trong giai đoạn nào. Nếu còn ở trong giai đoạn thứ nhất thì không thể nào bạn có hiệu năng được cả. Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu phòng giấy ở giữa thế kỷ thứ 20 mà sắp đặt và làm việc như ở thế kỷ thứ 19. Người Âu Mỹ đã mất nửa thế kỷ để dò dẫm và tấn triển lần lần. Ta đi sau họ, chỉ một vài năm ta bắt chước và theo kịp được họ. Bạn còn đợi gì mà không cho phòng giấy của bạn vượt ngay tới giai đoạn thứ 3 và thứ 4? Tóm tắt. 1. Muốn có hiệu năng thì bạn phải ráng thích công việc của bạn dù nó không có hứng thú gì hết. Một khi bạn đã thích nó thì bạn sẽ vui vẻ mà không thấy mệt. Và tập cách làm việc có phương pháp. 2. Trước hết phải dự tính và lập chương trình. Có chương trình 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc 5 năm. Chương trình đã lập thì ráng theo đúng. 3. Việc nào quan trọng thì làm trước và đừng làm 2-3 công việc một lúc. Đừng để giấy tờ chất đống trên bàn. 4. Nhưng đừng nên việc gì cũng làm lấy. Phải biết lựa người cộng sự và để họ lãnh trách nhiệm. Tập có sáng kiến. Trách nhiệm phải rõ ràng, đừng nặng quá. Sự chỉ huy phải duy nhất. 5. Phải kiểm soát mọi hành động, nhất là những thư từ do người cộng sự nhân danh bạn mà viết thư cho người ngoài. 6. Phải tân thức hóa một cách hợp lý và nghĩ cách sửa đổi phương pháp làm việc cho đỡ tốn thì giờ, sức lực, tiền của mà được nhiều hiệu quả. Chương 5. Biết nghỉ ngơi. Trái tim đập một ngày trên 100.000 lần. Sở dĩ nó làm được công việc vĩ đại ấy là vì mỗi lần đập rồi nó lại nghỉ một chút. Tính ra trong 24 giờ, nó chỉ làm việc có 9 giờ mà thôi, nghỉ ngơi tới 15 giờ. 1. Cần phải nghỉ ngơi. 2. Nguyên nhân sự mệt nhọc. 3. Phải nghỉ khi mới sắp mệt. 4. Một cách xả hơi. 5. Thay đổi công việc. 6. Biết cách tiêu khiển. 7. Hai cách nghỉ lâu. 8. Khi bị chứng thần kinh suy nhược. 9. Nếu bị u uất hoặc tưởng tượng mà hóa mệt. Cũng phải sơi ngơi, cũng phải chơi. Làm người nào phải Phật lo đời. Bạn nên thường ngâm hai câu thơ đó của Tuy Lý Vương. Hãy làm việc thì phải nghỉ ngơi, tiêu khiển. Biết cách làm việc thì phải biết cách nghỉ. Vì có biết nghỉ thì sức mới bền và làm việc mới có hiệu năng. Bác sĩ Prost nói rằng, đời sống là một cuộc chạy đua lấy dai chứ không phải lấy mau. Mà muốn đi xa thì phải giữ sức. Chúng ta có chiếc xe hơi, hễ nó chạy được chừng 10.000 cây số thì lại phải cho nó vào hãng để thợ máy xem xét lại hết những bộ phận của nó mà sửa chữa, thay đổi. Vậy mà cơ thể của ta, một bộ máy tế nhị, tinh vi hơn bộ máy xe hơi nhiều thì ta lại bỏ mặc nó. Bắt nó chạy từ sáng tới tối, có khi thâu đêm nữa. Chạy trong những nơi ẩm thấp, thiếu không khí, đầy bụi cát cho tới khi nào tê liệt mới thôi. Như vậy thì mới 40 tuổi, cơ thể đã già, sức làm việc đã giảm là lẽ tất nhiên. Nhưng nguyên nhân sự mệt nhọc ở đâu? Trong cuốn sách Quẳng Gánh Lo của ông Dale Carnegie có viết: có điều này thiệt lạ lùng và lý thú. Một công việc hoàn toàn dùng tinh thần không làm cho ta mệt được. Có vẻ như vô lý. Nhưng mấy năm trước đây, các nhà bác học ráng tìm xem óc người ta làm việc được bao lâu mà không thấy mệt. Nghĩa là thấy sức làm việc kém đi và họ ngạc nhiên thấy rằng khi óc ta đương làm việc thì máu ở trong đó không có dấu hiệu gì tỏ rằng ta mệt hết. Nếu lấy máu của một người làm việc bằng tay chân trong khi họ đang lương làm lụng, thì ta sẽ thấy máu đầy những chất độc do mỏi mệt mà sinh ra. Còn máu trong óc của nhà bác học Einstein sau một ngày làm việc không có một chút độc nào cả. Bà Mary Bainon-Ray trong cuốn Why Be Tired? The World's Work cũng nói công việc bằng tinh thần không thể làm cho người ta mệt được. Không có người nào đau ốm vì suy nghĩ quá nhiều hết. Mệt là gì? Là sức làm việc kém đi. Mà hàng trăm nhà bác học Âu Mỹ đã thí nghiệm vào trẻ em và người lớn, giao cho họ những công việc tinh thần rất chán nản như gạch dưới hết thảy những chữ E và chữ T trong một cuốn sách, hoặc làm những toán nhân ba số mà làm bằng miệng. Và thấy buổi sáng khi tinh thần còn tỉnh táo thì họ làm nhanh ra sao, ít lỗi ra sao, thì buổi chiều sau 7-8 giờ làm việc họ vẫn làm nhanh và ít lỗi như vậy, mặc dầu có nhiều người than thấy mệt lắm. Họ có cảm tưởng rằng mệt, chứ thực ra họ không mệt vì sức làm việc của họ không giảm. Ông Rex P. Hersey thí nghiệm vào một số thợ waiter, vải và len trong một xưởng. Sợi tơ ít đứt nhất, rồi tới sợi vải, còn sợi len thì đứt hoài hoài. Bạn thử đoán xem những người thợ nào mệt nhất? Bạn đáp, thợ quay sợi len. Đúng, rồi tới thợ quay sợi vải. Sai, chính những thợ quay sợi tơ, họ cũng gần mệt bằng bọn thợ quay sợi len vậy. Tại sao? Tại công việc của họ đều đều quá, họ mau chán lắm và chán sinh ra mệt. Tóm lại, công việc bằng tinh thần không làm cho ai mệt hết. Ta thấy mệt, chứ thực ra ta không mệt vì sức làm việc của ta không giảm, mà ta thấy mệt vì ta chán ngán, chứ không phải tại công việc. Còn những công việc dùng sức lực thì có thể làm cho ta mệt, nhưng nghỉ ngơi một lúc sẽ hết mệt ngay. Những công việc này cũng vậy, càng chán càng mau mệt. Bác sĩ Brill nói rằng 100% những người khỏe mạnh làm việc bằng tinh thần mà thấy mệt là do bộ thần kinh của họ mệt, nghĩa là do họ chán nản hoặc lo lắng buồn bã, bực tức, sợ sệt. Hết thảy các nhà chuyên trị bệnh thần kinh đều cho điều đó là đúng, mà chắc các bạn cũng đã nhận thấy vậy. Hôm nào vui vẻ thì làm việc suốt ngày bạn cũng không thấy mệt chút nào. Trái lại, nếu sáng dậy quạo quọ, chán nản, bực tức, điều gì hôm đó chẳng làm được chi cả, mà cơ thể thì uể oải, chân tay cũng rã rời. Nếu khi làm việc, ta lại bặm miệng, câu có, thân hình co rút lại, các bắp thịt không được duỗi thẳng ra, thì ta càng thấy mau mệt lắm. Vậy muốn tránh sự mệt nhọc, thì ngay trong khi làm việc, ta phải có tinh thần vui vẻ và luôn luôn cho những bắp thịt không cần vận động được nghỉ ngơi. Ví dụ khi bạn viết thì chỉ có cặp mắt và cánh tay mạnh của bạn cử động, còn những bộ phận khác sao không cho nó được thư thái, cần gì phải khom cái lưng, vẹo cái vai, mím môi, chau mày, để bắp thịt phải căng thẳng hoặc co rút mà sinh ra mệt. Trong khi bạn đọc sách, cần gì phải ngồi, như vậy bộ xương sống phải đỡ cả nửa thân trên, nặng từ 30-50kg. Sao bạn không nằm vào ghế xích đu mà đọc, để cho hết thảy cơ thể, trừ một cánh tay và cặp mắt được duỗi ra khoan khoái. Đại tướng Marshall, tham mưu trưởng quân đội Hiệp chủng quốc trong chiến tranh vừa rồi, phải làm biết bao công việc mỗi ngày, lãnh những trách nhiệm nặng nhọc vô cùng mà không bao giờ mệt, nhờ ông biết cách nghĩ. Hễ đọc sách thì ông nằm, trong khi một bản âm nhạc êm đềm, nho nhỏ, văng vẳng ở trong máy phát thanh đưa ra. Mỗi buổi trưa, ông ngủ một giấc ngắn, và cũng như Winston Churchill, ông xả hơi trước khi thấy mệt, nghĩa là ngay trong khi làm việc. Rockefeller, ông vua dầu lửa, thọ 97 tuổi, ngày nào cũng đánh 5 giấc ngủ ngày, ngay trong phòng làm việc của ông. Như vậy chẳng những bền sức mà còn tăng năng lực của bạn nữa. Ông Taylor đã thí nghiệm điều ấy. Một lần có công việc kiểm soát lại các viên đạn, xem viên nào có tật thì bỏ ra. Ông cho thợ cứ làm việc 1 giờ 15 phút lại được nghỉ 10 phút. Kết quả là số giờ làm đã rút xuống được 2 giờ mỗi ngày, mà việc còn làm mau hơn được 2/3 nữa. Mỗi lần nghỉ ít nhất là 3 phút. Bạn nên nằm ngửa, duỗi tay chân trên một bộ ngựa, rồi một mặt ghế xích đu, nhắm mắt lại để cho thân thể mềm như sợi bún, nghĩa là không cho một bắp thịt nào căng thẳng hoặc co rút lại hết. Rồi thầm hô hấp, từ từ hít vô, nín hơi một chút, rồi từ từ thở ra. Ông Gaylord Houser trong cuốn Look Younger, Live Longer còn khuyên, Nên nghỉ lưng trên tấm ván, chân kê cao hơn đầu để máu dồn về tim, đầu và cho xương sống và bắp thịt giãn ra. Theo ông, mỗi ngày nghỉ như vậy 20 phút thì bạn sẽ trẻ lại. Phương pháp của ông đã được nhiều người theo. Nhưng cuốn sách đầy đủ nhất chỉ một phương pháp rất mới mẻ để xả hơi là cuốn The New Way to Relax của Karen Room, The World's Work. Tôi tiếc rằng những quy tắc trong cuốn đó nhiều quá, không thể tóm tắt trong vài trang ở đây được. Bạn nên mua mà đọc. Một cách nữa để nghỉ ngơi là thay đổi công việc. Đó là một luật của tạo hóa mà những nhà nông ở Bắc Việt áp dụng từ ngàn năm về trước. Chắc bạn đã biết ở ngoài đó, đất cày cấy được rất ít mà dân thì rất đông. Nếu chỉ là một mùa như trong này thì đất không đủ nuôi người, cho nên phải sản xuất hai mùa mỗi năm, mùa vụ chim và vụ mùa. Như vậy, màu mỡ mau hết lắm. Người ta thỉnh thoảng phải cho ruộng nghỉ một mùa lúa mà trồng đậu, tới mùa sau lại trồng lúa. Nhờ vậy thu hoạch được nhiều hơn là trồng lúa hoài. Có chỗ người ta bắt ruộng làm 3 mùa, 2 mùa lúa và 1 mùa khoai hay đậu nữa. Óc của ta cũng như thử ruộng vậy. Bác nói làm hoài một việc, nó mau mệt, cho nên ta phải thường thường đổi công việc. Ví dụ sau khi viết thư 1-2 giờ ở phòng giấy, bạn nên xuống xưởng kiểm soát công việc của các người cộng sự hoặc ngã lưng trên ghế xích đu đọc những tạp chí về ngành hoạt động của bạn. Một anh bạn của tôi hồi còn học tới kỳ thi tú tài đề 5-6 cuốn sách trên bàn. Anh mở cuốn này ra 1-2 giờ hoặc 1 giờ rồi tới cuốn khác. Thay đổi như vậy cho nên học luôn 4-5 giờ mà không mệt, không chán. Tuy vậy cách đó không thiệt là nghỉ ngơi, chỉ là một cách làm việc để lâu thấy mệt mà thôi. Cho nên dù bận việc tới đâu, bạn cũng phải bỏ ra một ít thời giờ để xả hơi. Các nhà bác học nói rằng tạo hóa rất ghét cái gì rỗng. Đặt một bóng đèn điện trong đó, người ta đã rút hết không khí ra thì không khí ở ngoài ùa vào liền. Óc ta cũng vậy, không khi nào hoàn toàn trống rỗng cả. Không nghĩ ngợi điều này thì mơ mộng việc khác. Vậy thì khi nghỉ ngơi, bạn phải kiếm cách tiêu khiển hoặc chơi đờn, du lịch, câu cá, làm vườn hoặc học một sinh ngữ, luyện văn chương. Mỗi một tiêu khiển đó có thể thành một nghề tay trái, sau này sẽ giúp bạn nhiều lắm. Có ông đốc công lúc rảnh học chữ nho để khiển muộn. Thời cuộc chiến thiên, ông bỏ nghề đốc công mà dạy Hán tự trong một trường trung học. Có ông giáo sư toán pháp trong lúc nghỉ ngơi học viết văn cũng để tiêu sầu, sau bỏ nghề gõ đầu trẻ mà mở ra nhà xuất bản và viết sách. Nhưng phải tránh tiêu khiển nào ồn ào quá vì nó làm mệt tinh thần thêm. Cũng đừng nên làm nô lệ cho nghề chơi, hăm hở đem hết cả tâm trí vào. Hễ được rảnh một chút là cầm cùi cưa, đục, cuốc đất, bón phân hoặc học tiếng Anh, tiếng Tàu. Như vậy là ham mê rồi chứ không phải là tiêu khiển nữa, là xoa lãng hẳn công việc chính của bạn, tức công việc kinh doanh. Mỗi năm bạn nên ra biển hay lên núi nghỉ ngơi trong nửa tháng, một tháng. Nếu bạn là một ông chủ hãng thì bạn có hai cách nghỉ. Cách thứ nhất là ra những chỉ thị rõ ràng cho người cộng sự, rồi giao hết trách nhiệm cho họ, để họ điều khiển lấy xí nghiệp, không được viết thư từ, kêu điện thoại, hỏi bạn một việc gì trong khi bạn đi nghỉ, trừ phi gặp những trường hợp đặc biệt và rất gấp. Họ không thể giải quyết nổi thì mới để họ phá sự yên tĩnh của bạn. Cách đó có lợi là bạn nắm được hoàn toàn nghỉ ngơi, nhưng cũng có hại là khi nghỉ về, bạn phải làm nhiều công việc quá. Cả đống như đợi bạn trên bàn, cả chục thân chủ đòi gặp. Nhân viên trong hãng cũng chờ bạn để phúc bẩm về những hoạt động của họ trong khi bạn vắng mặt. Thành thử hết nghỉ rồi, bạn phải làm việc gấp 2, gấp 3 trước, sinh ra mệt mỏi và gắt gỏng. Một cách nữa là bảo viên thư ký của bạn mỗi buổi sáng đúng giờ làm việc nào đó, kêu điện thoại cho bạn hay những việc quan trọng trong hôm trước rồi bạn quyết định lấy. Như vậy mỗi ngày bạn phải làm việc độ nửa giờ, nhưng làm rồi thì suốt ngày óc được thông thả mà khi về hãng không bỡ ngỡ, khỏi phải làm nhiều việc. Theo tôi, cách sau này lợi hơn. Nếu vì làm việc quá mà bạn sinh ra chứng thần kinh suy nhược hay gắt gỏng, hồi hộp, mau quên, ăn ít, khó ngủ, thì bạn phải nghỉ ngơi liền cho tới khi bình phục hẳn mới nên làm việc lại. Thời này nhiều người mắc bệnh đó lắm. Nguyên nhân là đời sống của chúng ta ồ ạt quá, chung quanh không lúc nào tĩnh mịch, làm việc thì hấp tấp, thú vui thì kích thích thần kinh, mà tin tức trên báo đài, đài phát thanh lại bắt ta suy nghĩ và lo lắng nhiều. Trong thời chiến tranh, thì nào bom đạn vù vù ngay bên tai, máy bay vần vũ trên đầu. Thời bình thì có những phim bóng hát, những tiểu thuyết trinh thám. Cho nên người nào vào hạng thần kinh chất mà lại sống giữa đô thị thì khó tránh được chứng thần kinh suy nhược. Chúng ta lại làm việc bằng tinh thần nhiều quá, ít vận động. Ngay từ hồi đi học đã phải cặm cụi trên sách vở suốt ngày, có khi phải thức đêm luôn 4-5 tháng để học thi nữa. Đã vậy, còn dùng nhiều chất kích thích thần kinh như đường, trà, tàu, cà phê, rượu mạnh, thuốc lá. Khi mới bị chứng ấy, bạn nên đọc ngay cuốn Edition Olivan Paris và theo đúng những lời khuyên của ông. Nên dùng rất ít những thuốc bào chế mà phải theo phương pháp tự nhiên như nghỉ ngơi, lựa món ăn nào, kiêng món nào, vận động ra sao, làm cách nào cho dễ ngủ. Thứ nhất là tập có một lý tưởng cao cả, một nhân sinh quan vui vẻ và tươi sáng. Bạn cũng lại nên đọc cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống của Dale Carnegie do nhà sách Văn Tươi Sài Gòn xuất bản. Nhưng trái lại, nếu không làm nhiều việc mà bạn cũng thấy mệt, nhức đầu, mỏi lưng, rã rời chân tay thì chứng mệt đó do tưởng tượng hoặc ưu uất mà ra. Càng nghỉ ngơi càng uống thuốc thì bệnh càng nặng. Bạn phải tìm một y sĩ chuyên trị bệnh thần kinh, giỏi tâm lý, rồi kể hết nỗi u ẩn trong lòng bạn ra và theo đúng những lời khuyên của y sĩ thì chắc chắn hết bệnh được. Bà Mary Bainon Ray trong cuốn Why Be Tired kể chuyện một nhà đại doanh nghiệp nọ ở Mỹ làm việc nhiều quá, suốt ngày không lúc nào nghỉ ngơi. Người thân và bạn bè ông ta đều khuyên phải nghỉ ít lâu. Mới đầu ông không nghe. Họ nói quá, ông đâm lo rồi nghe lời. Nhưng lạ thay, từ lúc ông bắt đầu nghỉ, ông cũng bắt đầu thấy mệt. Ông cử động không được, mất ăn mất ngủ. Đi nhiều bác sĩ, 2 năm mà không hết. Sau khi gặp được một vị chuyên môn về bệnh thần kinh, đoán rằng chứng mệt của ông do sự ám thị mà sinh ra, bèn dẫn dụ cho ông hăng hái làm việc trở lại, và từ đó ông mạnh khỏe như trước. Một người khác, thông minh, cưới được một cô vợ rất đẹp, nhưng kiêu căng và khinh chồng là vụng về, không giàu sang như chồng người. Người chồng mới đầu buồn bã rồi sau thấy mệt, sức suy giảm rất nhiều, trí óc lu mờ, làm ở hãng nào cũng không được chủ vừa lòng, mỗi năm chỉ kiếm được trên 500 Mỹ Kim. Tới khi cô vợ đó chết, chàng cưới một người khác tuy xấu xí nhưng rất kính trọng chàng, tin ở tài năng của chàng. Từ đó chàng bỗng nhiên hết mệt, sức lực tăng tiến, làm việc rất có hiệu năng và kiếm được nhiều tiền gấp 10 lần hồi trước. Trong những trường hợp như vậy thì nghỉ ngơi vô ích mà còn thêm hại. Phải hăng hái làm việc và tự tin một cách mạnh mẽ thì tự nhiên sẽ hết mệt. Tóm tắt: 1. Phải biết nghỉ ngơi thì làm việc mới có hiệu năng. 2. Hay lo lắng và để cho bắp thịt co rút lại là hai nguyên nhân chính của sự mỏi mệt. Vậy khi làm việc nên vui vẻ và trừ bộ phận nào phải làm việc thì không kể, còn những bộ phận khác nên được thư thái và duỗi ra. 3. Một quy tắc quan trọng nữa là phải nghỉ ngơi khi sắp thấy mệt, mỗi lần nghỉ ít nhất là 3 phút. Nằm trên bộ ngựa hay ghế xích đu, cho hết thảy các bắp thịt duỗi ra rồi thêm hô hấp. 4. Nên thường thay đổi công việc và lựa những tiêu khiển bổ ích, đừng ồn ào, nhưng cũng đừng ham mê nghề chơi của bạn quá, vì như vậy bạn sẽ thấy mệt thêm. Khi nghỉ lâu, bạn đừng nên cắt hết liên lạc với hãng, mà nên mỗi ngày bỏ nửa giờ bàn tính những việc gấp và quan trọng với viên thư ký của bạn. Như vậy khi nghỉ về, bạn khỏi bỡ ngỡ và khỏi phải làm việc nhiều. 6. Nếu bị chứng thần kinh suy nhược thì phải nghỉ ngơi liền, tìm bác sĩ chuyên môn và đừng quên đọc cuốn sách của Victor Lapi rồi theo những phương pháp tự nhiên của ông. Chương 6. Dùng người. Không ai có thể một mình mà làm giàu được hết, phải nhờ người khác làm giàu giúp mình. Dietrich Powers. Đã đến lúc người ta phải săn sóc tới người, chứ không phải chỉ săn sóc riêng về máy nữa. Bác sĩ Alexis Carrel. Ở thời đại này, hãng nào cũng như hãng nào, chỉ khác có con người mà thôi. 1. Muốn làm lớn phải có nhiều người phụ lục. 2. Người ta thường quên hẳn cái yếu tố quan trọng là con người. 3. Nhà doanh nghiệp phải biết dùng người. 4. Tâm lý thực hành. 5. Lựa người. 6. thích nghi người với người. 7. Phân quyền. 8. Chỉ huy, tinh thần nhân đạo và đoàn kết. 9. Khuyến khích người cộng sự. Chương này quan trọng nhất vì ở thời buổi nào cũng vậy, nhất là thời buổi này, muốn thành công ta phải nhờ sức người khác, không thể tự giam mình trong một tháp ngà và nói rằng không cần tới ai được. Càng muốn làm lớn, càng muốn có nhiều hiệu năng, càng cần sự phụ lục của nhiều người. Nã Phá Luân, nếu không được cả dân tộc Pháp ngưỡng mộ, không được các sĩ tốt sùng bái, thì tất nhiên không thắng được trận nào cả. Đến như nghề cầm bút, bạn tưởng là tự do nhất, mà cũng chẳng tự do chút nào đâu. Bạn muốn viết gì thì phải viết, nhưng viết ra phải có người đọc, chứ không lẽ chôn tác phẩm của bạn trong núi sâu, đợi vài trăm năm sau người ta đào lên rồi đem in và đọc. Vậy bạn phải kiếm nhà xuất bản để bán tác phẩm. Nhà xuất bản có mục đích, chương trình của họ. Thế là bạn phải tùy thuộc vào họ rồi, vào trong cái tàu ngựa của họ rồi. Như một văn nhân Pháp đã nói một cách chua xót. Nhưng nhà xuất bản có được tự do hay không? Cũng không. Nhà xuất bản phải tùy thuộc hàng ngàn hàng vạn độc giả. Rốt cục, người viết sách cũng phải tùy thuộc người đọc sách. Nhà văn còn vậy, huống hồ là nhà doanh nghiệp. Vậy mà ngay ở châu Âu, Mỹ, cũng ít người nghĩ tới điều ấy đến nỗi ông Carson phải viết một chương trong cuốn 16 định lý doanh nghiệp để nhắc họ rằng ít nữa phải có hai người mới trụ tính được một cuộc doanh nghiệp, rằng sản xuất không đủ, phải nghĩ tới khách hàng, phải nhận thấy cả hai quan điểm của mình và của người thì mới có thể thành công được. Nhưng trong chương ấy, ông chỉ nói đến giao thiệp với khách hàng, còn một phương diện nữa quan trọng không kém là cách đối đãi với người giúp việc, tức là cách dùng người. Trong trọn thế kỷ trước, nhờ sự tiến triển của khoa học, người ta đã nghĩ cách chế tạo các máy móc, tổ chức công việc, nhưng quên hẳn các yếu tố hệ trọng, nhất là con người. Tới ngay Taylor mà cũng lầm lẫn như vậy. Ông đặt ra phương pháp làm chuyền, Travel the Journey, bắt con người phải theo tiết điệu của máy, cho máy cứ chạy hoài, đều đều chạy từ sáng tới tối, và người thợ phải theo kịp nó như là một tên nô lệ, dù mệt cũng không được nghỉ, dù chán cũng phải làm. Nhiều người đã thấy lối đó tuy làm tăng năng lực sản xuất lên rất nhiều, nhưng tàn nhẫn quá. Chắc các bạn đã biết anh hề Charlo chỉ trích nó một cách cay độc ra sao. Ông Alexis Carrel cũng đã nói rằng đã đến lúc người ta phải săn sóc đến người chứ không phải chỉ săn sóc về máy nữa. Và hầu hết các nhà tổ chức bây giờ đều hướng về phương diện ngược lại là làm cho máy thích nghi với con người. Họ còn tiến tới một bậc nữa là nghiên cứu cách thích nghi người với người, nghĩa là tổ chức một cách hợp lý những giao thiệp giữa chủ nhân và thợ thuyền, giữa người chỉ huy và người giúp việc. Ông Carson nói con người cũng như chất hóa học vậy. Hai người làm việc chung có thể hòa hợp với nhau, nhưng những cuộc xung đột cũng có thể nổ bùng ra được. Mà đã biết bao lần nó bổ bùng ra rồi. Biết bao cuộc làm reo đẫm máu, tai hại cả cho chủ lẫn nợ. Rồi cuộc giai cấp đấu tranh đương lan tràn trên khắp thế giới. Ở xứ này thì âm ỉ, ở xứ khác thì bừng bừng, khi tím, khi thối như thủy trào. Nhưng không lúc nào ngưng hẳn. Chẳng do sự lỗi lầm của loài người chỉ chuyên tâm nghiên cứu máy móc mà bỏ quên hẳn chính thân mình đi đó ư. Mà máy càng tiến thì địa vị con người lại càng quan trọng. Chỉ một chút lầm lỡ vì vô ý hay dùng ý là hàng ngàn hóa phẩm mắc tiền phải bỏ đi, không dùng được, tốn kém biết bao cho chủ nhân. Vậy mà rất ít chủ nhân chú trọng tới người giúp việc. Lựa người thì cẩu thả, giao cho trách nhiệm thì quá nặng hoặc không xứng, đối đãi với họ thì tàn nhẫn. Trong cuốn Tổ chức công việc theo khoa học, chúng tôi đã viết: muốn dùng một vật gì, ta phải biết rõ tính chất của nó ra sao, cách dùng nó ra sao. Trong đời ta ít có cơ hội, nếu ta không phải là một nhà chuyên môn, dùng những chiếc khóa học, những kính hiển vi, những máy này móc khác, thì vậy mà ở ban trung học, người ta bắt chúng ta nhớ tính chất và cách dùng của những thứ đó. Trái lại, trong xã hội không ai từ sáng đến tối là không dùng người. Dùng ở đây có nghĩa là giao thiệp, là tiếp xúc. Dù là mướn một người thợ, chỉ bảo cho một học sinh, đi thăm một người trên, chuyện trò với một bạn bè, lúc nào ta cũng cần biết tính tình những người đó để làm cho họ được vui lòng, cho ta được vui lòng. Nói rộng ra, để cho hành động và ngôn ngữ của ta đạt được kết quả ước mong. Nhưng ở nhà trường, Cả trong nhiều trường đại học luyện nên những người sau này gánh mọi nhiệm vụ quan trọng trong xã hội. Chúng ta chưa hề dạy học sinh cách biết tâm lý từng hạng người để tùy cơ sử dụng. Chính phủ đào tạo mỗi năm cả ngàn thạc sĩ, cả chục ngàn kỹ sư mà không đào tạo những người chỉ huy. Vì không đào tạo những người chỉ huy nên biết bao công sở và hãng đầy một không khí rất khó thở. Nếu trên dưới không thù hằn nhau ngấm ngầm thì cũng có sự luồn lọt, bơ đỡ, đê tiện, thiếu hẳn tư cách con người. Có những hạng cử nhân tuổi chỉ đáng em út người ta, nhờ người ta tới chấm thi giùm cho mình mà dám mở miệng nói câu này. Các người làm việc như con nít, cứ hết giờ thì về, không kể việc xong hay không nữa. Có những hạng kỹ sư cầu cống vô giáo dục, vênh vênh váo váo, chê những ông già bằng tuổi cha họ là sơ đẳng và dùng thủ đoạn võ phu của bọn du côn để đối đãi với một đồng sự bằng tuổi anh hai chàng. Những kẻ lãnh trách nhiệm lớn mà như vậy thì công cuộc kiến thiết quốc gia còn phải chậm tiến, mà giai cấp đấu tranh cùng còn chưa có cách nào giải quyết được. Bạn là nhà doanh nghiệp, bạn cần hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Bạn phải sống và giúp người khác sống, chứ không phải đè bẹp người khác để một mình sống. Như vậy thì bạn sẽ mau chết lắm, vì không ai sống cô độc được cả. Có giúp kẻ khác sống thì bạn mới sống được và làm việc mới có hiệu năng. Xí nghiệp của bạn mới phát đạt, vì ở thời này, xí nghiệp nào cũng như nhau hết, chỉ hơn kém nhau ở con người mà thôi. Ở con người, tức là ở bạn và những người cộng sự với bạn. Muốn vậy thì bạn phải thuộc khoa tâm lý thực hành, thuộc và khéo áp dụng nó nữa. Trong cuốn Tổ chức công việc theo khoa học, chúng tôi đã đề ra trên 50 trang xét về khoa đó, đã chỉ từ cách lựa người, cách dạy nghề cho thợ thuyền tới cách chỉ huy. Ở đây chúng tôi chỉ xin nhắc lại vài quy tắc cốt yếu để các bạn thấy quan trọng của vấn đề và xin hẹn một cơ hội khác sẽ viết riêng một cuốn về nghệ thuật dùng người với nhiều chi tiết. Muốn dùng người thì bạn phải biết tâm lý chung của loài người, cách dò xét tính tình và tâm lý của từng người và những chức vụ của người chủ, tức là lựa người để giao việc, dạy người, chỉ huy, khuyến khích thưởng phạt và gây tinh thần đoàn kết. Phải rõ tâm lý người mới biết cách xử thế, điều khiển và cai quản. Nhà doanh nghiệp nào không biết những luật tâm lý thì chắc chắn là đi đến chỗ phá sản. Mà công nhân có tâm lý chung sau này của loài người. Khi làm việc chỉ để kiếm tiền thôi thì ta có cảm tưởng bị tùy thuộc vào người chủ, gần như làm nô lệ cho họ. Chỉ khi nào làm được một việc xứng với tài của ta và làm mỗi ngày một hoàn thiện hơn thì ta mới thấy hăng hái, có cái vui cao cả, chứ không coi công việc như một cái ách nữa. Chúng ta đều có nhu cầu muốn được người khác chống đỡ, dìu dắt, cho nên quần chúng hễ tìm được người nào giải quyết nổi những vấn đề khó khăn hiện tại, đem lại sự bình tĩnh cho họ thì họ ùn ùn theo liền. Ai cũng muốn được người khác khen khi làm tròn phận sự. Thấy có nhiều kết quả, ta cũng đã vui vui trong tâm hồn rồi đấy. Nhưng chúng ta còn muốn được người khác, nhất là người trên của ta, hiểu những khó nhọc của ta, an ủi ta nữa. Có nhu cầu này trái hẳn với nhu cầu được chống đỡ, là nhu cầu được gánh một trách nhiệm. Người trên giao cho ta một việc hư quá sức rồi nói: "Việc này quan trọng, tôi phải giao cho thầy mới được. Thầy ráng làm đi, tôi sẵn lòng chỉ dẫn." Thì ta hăng hái làm liền, gắng sức để khỏi phụ lòng tin cậy ấy. Muốn cho ta thích công việc ta làm thì người dùng ta phải biết kích thích tinh thần tranh đấu của ta. Charlie Schwab, người tin cẩn của Andrew Carnegie, ông vua thép, một buổi chiều tới thăm một xưởng mà sức sản xuất kém lắm. Ông hỏi người đốc công ngày hôm đó thợ đổ vô khuôn được mấy lần, thì người đốc công đáp là 6 lần. Ông viết ngay số 6 lên trên đất rồi đi. Khi kiếp làm đêm tới thấy con số đó hỏi nghĩa là gì, thì một người thợ kể chuyện ông Charles Schwab lại thăm xưởng cho họ nghe. Đêm hôm đó họ ráng đổ vô khuôn được 7 lần, rồi bôi con số 6 trên đất, viết con số 7 thay vào. Sáng hôm sau bọn thợ làm ngày tới thấy con số 7, bèn hăng hái làm việc để đến chiều ra về, để lại số 10 kết xù và ngạo nghễ. Nhưng muốn cho phương pháp đó có kết quả thì đừng nên khuyến khích lòng ganh đua ti tiện để kiếm tiền, mà nên gợi lòng tranh đấu cao thượng hơn để mỗi ngày mỗi tiến thắng người và thắng cả mình nữa. Và bạn nên nhớ phương pháp ấy áp dụng vào phụ nữ ít công hiệu lắm. Chỉ khi nào có tinh thần đoàn kết thì ta làm việc mới được nhiều hiệu quả. Vậy bạn đối đãi với người hùn vốn với bạn. Họ chỉ giúp sức thôi, nhưng sức tức là của. họ có gắng sức thì bạn mới có nhiều lời. Thế thì tại sao không cho họ hưởng một phần lợi tức? Nếu họ đã có công làm cho số lợi tức đó tăng lên, vậy tại sao không cư xử với họ một cách hòa nhã như với những người có phần huồn trong công ty? Sau cùng, ta không thể vui vẻ làm việc được nếu chỗ ăn, chỗ ở của chúng ta không được tươm tất, nếu đời sống của ta không được một chút tiện nghi. Các nhà doanh nghiệp ở Mỹ cất những khu nhà sáng sủa, hợp vệ sinh, có vườn tược chung quanh, lại lập những quán ăn rẻ tiền, hợp tác xã cho thợ. Như vậy tuy tốn nhiều tiền nhưng rốt cục vẫn lợi cho chủ vì hiệu năng của người làm công tăng lên, tức là lợi tức của chủ cũng tăng lên. Biết tâm lý chung đó rồi, ta lại phải biết tâm lý riêng của từng hạng người. Có hạng doanh dưỡng, natural nutrition, là mập tròn, tiêu hóa mạnh, thích say sưa, ăn ngon, ưa những công việc nhàn nhã, lười suy nghĩ, có bảo thủ và thiếu sáng kiến. Có hạng hoạt động là natural movement, mặt gân guốc, xương xương, gò má cao, cầm bạnh, nóng nảy, can đảm, ham mạo hiểm, thích những công việc nặng nhọc. Có hạng đa cảm, natural sensibility, là mặt trái xoan, nét thanh tú, ham suy nghĩ, ưa nghệ thuật và những công việc tỉ mỉ. Có hạng điều hòa, natural harmonics, thông minh, có sáng kiến và nhiều tài chỉ huy. Tâm lý lại thay đổi tùy tuổi nữa. Chẳng hạn hồi thanh niên ai cũng hăng hái, nhưng ít kiên tâm hay do dự, đa cảm. Tới khi già thì dễ cố chấp, bảo thủ và nhút nhát. Cho nên có công việc giao cho người này được mà giao cho người khác không được, và cách đối đãi với nhân viên cũng không thể nhất luận như nhau được. Khoa dùng người cực kỳ khó khăn, và muốn biết tính cách, tài năng mỗi người, bạn có thể dùng phương pháp trắc nghiệm là test, hoặc nhận xét diện mạo và chữ viết. Khoa coi tướng và chữ viết đã được nhiều nhà bác học nghiên cứu rồi áp dụng vào sự giao thiệp giữa loài người với nhau. Nó không còn là khoa học huyền bí nữa. Ở Geneva, Thụy Sĩ, có một viện nghiên cứu diện mạo để hướng dẫn người nào muốn lựa nghề. Những sách coi tướng của người Âu rất nhiều, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn tin hẳn được, vì có những tưởng họ là xấu thì ta cho là tốt, do lẽ hai giống người có hai huyết thống khác nhau. Ví dụ tóc quanh mà hung hung đỏ, ta cho là hạ tiện mà họ khen là đẹp. Mũi lõ họ cho là thường, ta cho là xấu. Chúng tôi mong sao có những người nghiên cứu khoa coi tướng của phương Đông rồi viết thành sách để giúp cho các nhà doanh nghiệp. Các nhà doanh nghiệp mà thôi ư? Hãy thấy chúng ta nữa chứ. Vì có ai là không dùng người và không cần biết người. Bạn phải biết lựa người để giao việc. Nếu biết dùng người thì trong đời không có người là vô dụng hết. Vì mỗi người có một tài riêng. Người kia làm không được công việc nặng thì làm được việc nhẹ. Người này đứng bán hàng không được nhưng rất giỏi kế toán. Có kẻ khéo sai khiến, có người thiếu sáng kiến, uy quyền nhưng rất siêng năng và tín cẩn. Biết đặt người cho phải chỗ, dùng người cho phải việc, đó là điều kiện cốt yếu để làm việc có hiệu năng. Chẳng hạn bạn muốn giao công việc cho một phòng giấy, một xưởng cho ai, thì bạn phải xem xét người đó có những tài năng sau này không. Biết tự đặt mình vào quan điểm của người, đoán được ý nghĩ và cảm tưởng của họ, giúp đỡ họ. Có tinh thần khách quan, nghĩa là công bằng. Sự vật ra sao thì nhận thấy vậy, không có óc hẹp hòi hoặc tấm lòng quá đa cảm. Tự tín, biết mình muốn cái gì và không thường đổi ý. Biết quyết định và cương quyết. Có sáng kiến, lợi dụng được hoàn cảnh và có nhiều lương tri. Can đảm, vui vẻ lãnh trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác. Thiếu một chân thư ký thì bạn nên lựa một người chăm chỉ, kiên tâm, có thứ tự, ý tứ, cẩn thận, cần kiệm hay lo xa. Hạng người như vậy thường ốm, ít giao du. Trái lại, những người giỏi bán hàng, khéo giao thiệp, thường tròn, mập, vui tính, có óc thực tế, nhưng không cần kiệm và ít thiệt thà. Ở Âu Mỹ, môn lựa người đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Người ta đã làm những bảng kê những khả năng, đức tính mà mỗi hạng thợ chuyên môn phải có. Như người thợ tiện hoặc thợ độc thì thân hình phải ra sao, sức mạnh ra sao, nhanh nhẹn bậc nào, mắt, tai, bắp thịt, gân, trí tuệ, tính tình ra sao. Riêng về trí tuệ, người ta đã phân biệt 13 khoản như ký tính, óc nhận xét, óc hiểu biết, óc suy xét, lý luận và trực giác. Lựa người như vậy thì thiệt khó kiếm được và mất công quá. Nhưng xã hội và khoa học phải lần lần tiến tới trình độ ấy. Vì bạn thử nghĩ mua một cái tủ bạn đáng đo biết bao. Nào xem gỗ có tốt không, khiếu có khéo không, bàn chế đồ có tốt không, mộng ghép có kỹ không, nước sơn ra sao. Thế thì tại sao tôi lại mướn một người...